Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2142, chương 2167, quan ái đồng học. Hạ Tần ngẫm lại cảm thấy cũng không sao, ngồi xuống ăn thì ăn a. Kỳ thực, lúc đầu hắn chỉ là muốn cùng Trúc Hiểu Huyên một chỗ. Hiện tại, 5 cá nhân cùng 9 cá nhân. Dường như cũng không khác nhau gì cả. Cái này kỳ thực vốn chính là một tấm có thể chứa 7-8 cái tha bàn tròn. Triệu Tất Dương 4 người là ngồi ở Hạ Tân đối diện. Cũng chính là Tống Thiến. Cùng Trương Hiểu Yến trong lúc đó chống đi cái kia một mảng lớn. Sau đó, Trương Hiểu Yến hướng Trúc Hiểu Huyên bên này chuyển linh. Tống Thiến cũng hướng Triệu Giai Dĩnh bên này chuyển linh cái ghế. Tiếp lấy Trúc Hiểu Huyên cùng Triệu Giai Dĩnh cũng dồn dập cũng hướng Hạ Tân bên này rời. Cho 4 người kia nhiều một chút không vị. Cũng coi như ngồi xuống 9 cá nhân. Sau đó Hạ Tân lại đem đã câu dẫn lên truyền bá đưa cho mấy người. Bên trên là ta điểm qua mấy món ăn. 9 cái tha nói khẳng định không đủ. Các ngươi muốn ăn cái gì? Sẽ thấy điểm một cái a. Hạ Tân cái này thuần túy là theo lễ phép, trải qua khởi nguyên chi địa cái loại này thế kỷ đại chiến. Hắn bây giờ nhìn người nào đều cảm thấy khả ái, đối với người nào đều rất lễ phép, bình an là phúc, phổ thông là phúc, nàng cảm thấy không có so với cái này hạnh phúc hơn. Lâm An vừa nghe liền hiểu, ngươi mời khách a, ân, luôn không khả năng làm cho nữ sinh mời khách a. Hơn nữa dùng Thư Nguyệt Vũ lời nói, cùng nữ sinh a nam sinh kém cỏi nhất, Diệp Dương Quảng liền lớn tiếng biểu hiện khí độ nói, cái này sao được, vẫn là, ta xin mời, Diệp Dương Quảng phóng khoáng, ở trong lớp cũng là có tiếng, đối với các học sinh quả thực không nên quá hào sảng. Cũng chính là căn cứ vào này, mới lấy ưu thế tuyệt đối bắt phó trưởng lớp, hơn nữa nơi đây còn có mấy cái nữ sinh, bất kể là căn cứ vào nam sinh nghĩ tại nữ sinh trước mặt biểu hiện tư duy, vẫn là căn cứ vào hắn có điểm truy cầu Triệu Giai Dĩnh ý tứ. Hắn đều muốn biểu hiện dưới chính mình khí độ. Hạ Tân cười cười nói, không cần, đều tốt ta mời, lần sau đổi cho ngươi a. Hạ Tân trả lời lễ phép mà không mất phong độ. Cũng để cho người không có biện pháp cự tuyệt. Bất quá Diệp Dương Quảng thuộc về đến mỗi ăn tụ hội cần phải mời khách. Lấy ở nữ sinh trước mặt biểu dương chính mình tài lực cùng phong độ loại hình. Hắn còn kiên trì vài câu, làm cho hắn tới mời. Tùy ý gọi, tùy thể ăn, bao nhiêu hắn đều trả nổi. Chỉ tiếc, Triệu Giai Dĩnh không thích hắn loại này dài dòng tính tử. Cực kỳ không khách khí đáp một câu, đều Hạ Tân mời, liền Hạ Tân mời, cái nào nhiều lời như vậy, thoạt nhìn, biểu tình hơi không kiên nhẫn, điều này cũng làm cho Diệp Dương Quảng không có biện pháp lại cái gì. Lại có trêu người ta ghét, thật thành lề mề, chỉ có Tống Thiến minh bạch, Triệu Giai Dĩnh không phải chán ghét lề mề, mà là nàng làm cho Hạ Tân mời, vậy sẽ phải Hạ Tân mời. Bởi vì đối với Triệu Giai Dĩnh tới, mời nàng ăn cơm là vinh hạnh, thứ này cũng ngang với phổ thông tha mời khách ăn, đổi thành người thường phiên dịch qua đây chính là, cái này ở Triệu Giai Dĩnh lý giải bên trong, là, Triệu Giai Dĩnh mời Hạ Tân ăn, phải thay đổi thành Diệp Dương Quảng mời khách, liền thành, Triệu Giai Dĩnh mời Diệp Dương Quảng ăn, cho nên, nàng là không quá tình nguyện. Có điểm lượn quanh, nhưng kỳ thực bữa cơm này nhân vật chính là Triệu Giai Dĩnh. Chí ít, ở hắn lý giải bên trong là như vậy. Sau đó, Triệu Tất Dương, Lâm An mà bắt đầu gọi thức ăn. Mấy người liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra lưu khản ý tứ. Bởi vì, này câu dẫn lên đại bộ phận đều là trang thứ nhất nhất liền di. Rất dễ dàng là có thể nhìn ra Hạ Tân mời khách ý đồ. Đều chỉ năng điểm liền di. Đã như vậy, mấy người có ý định chọn Hạ Tân, liền cố ý lật phía sau điểm chút đắt tiền nhất. Ta đây sẽ thấy tới phần hương lạt tôm hùm a. Ta còn muốn phần thiết bản thịt bò. Trở lại phần chiêu bài cá nướng. Cá hồi cực lớn phân thịt kho đại thịt nguội. Mấy người tự nhiên là chọn xếp sau đắt tiền nhất. Điểm, hơn nữa, lấy mấy tha sức ăn. Hoàn toàn có thể ăn rất nhiều. Cái này Hạ Tân tự nhiên là không thèm để ý bọn họ gọi cái gì. Phòng trừng bọn họ ở lầu 2 này ăn 365. Đều ăn không hết Hạ Tân trong chốc lát tiền kiếm được. Đương nhiên, chuẩn xác hơn là Hạ gia tiền, nhưng hắn còn không có nói. Cái kia Triệu Giai Dĩnh đã không nhịn được vỗ bàn một cái. Giận tái mặt quát lên. Bệnh tâm thần, đại ăn cơm buổi trưa. Người nào ăn tôm hùm à? Hơn nữa không phải có toan thái ngư rồi sao? Nào có như hai bàn đại cá? Còn có, các ngươi vì sao đều điểm mắc như vậy đồ ăn? Điểm tài thời điểm, không biết cân nhắc một chút đừng tha kinh tế năng lực chịu đựng sao? Tống Thiến lúc đó đã bị khiếp sợ. Cảm giác hai người đi qua 2 năm là trắng chỗ. Nàng vô số lần xem qua Triệu Giai Dĩnh gọi món ăn. Thậm chí làm những thứ khác. Cho tới bây giờ là tất cả toàn bằng yêu thích. Suy nghĩ gì nên cái gì. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Căn bản sẽ không đi suy nghĩ cảm thụ người khác. Càng đừng suy nghĩ đừng tha kinh tế năng lực chịu đựng. Thật thua thiệt nàng có thể lẽ thẳng khí hùng ra lời như vậy đâu. Mà Hạ Tân, hắn chỉ có thể một tay bưng cái chán, yên lặng ở trong lòng thở dài. Vị đại tỷ này cũng không phải là rất thông minh. Cái gì đều viết ở trên mặt, thật là trong lòng ý tưởng gì. Nhìn một cái liền hiểu a, cũng không biết che giấu. Lòng ngay dạ thẳng, nói, nào có người như thế nói. Sẽ có thiếu đừng tha mặt như thế người khác năng lực kinh tế kém AM. Đây không phải là rõ ràng để cho bọn họ điểm liền kiên quyết. Chính mình không trả nổi sao? Đại tỷ, ngươi điều này làm cho ta hết sức khó xử a. Hạ Tân hoàn toàn là một bộ sinh không thể yêu biểu tình rũ đầu xuống. Hắn đã không muốn lại cái gì cũng làm cho Triệu Giai Dĩnh cho xong. Trúc Hiểu Huyên cũng thoáng quay mặt chỗ khác, trở về Hạ Tân một cái nụ cười ý vị thâm trường. Triệu Giai Dĩnh thuộc về cái loại này cực kỳ có khí thế nữ sinh. Đơn giản, trực tiếp, thẳng thắn, muốn cái gì liền biết cái gì. Bởi vì khí thế quá thịnh, thậm chí có thể dễ dàng ngăn chặn đại bộ phận nam sinh. Hơn nữa nàng nhưng là tiểu đội trưởng, trên chức vị cũng tài trí hơn người. Mấy người tự nhiên không còn dám nhiều cái gì. Triệu Tất Dương tiếng lẩm bẩm câu. Không phải hắn bảo chúng ta tùy ý gọi sao? Hơn nữa, chúng ta cũng không biết a. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám tiếng lẩm bẩm. Mấy người hoàn toàn chấn động khiếp sợ Triệu Giai Dĩnh uy nghiêm phía dưới. Chỉ có thể lại đổi thêm vài phần đồ ăn. Mà Hạ Tân, hắn đã không quá muốn nói. Quyết định vò đã mẻ lại sứt. Không sao, hắn quá mức thậm chí đã nghĩ đến mấy người sau khi trở về. Theo người tuyên truyền lấy Hạ Tân có bao nhiêu khí, mời khách còn làm cho như nhất liền di đồ ăn, còn muốn nữ sinh giúp hắn nói, cái gì đó, cái này Lâm An nhưng là cái loa lớn, tin tức gì đều truyền tặc nhanh, không ra một, tuyệt đối cả lớp đồng học đều biết Hạ Tân là một khí quỷ. Ân, chỉ có đối với cái này điểm, Hạ Tân có thể khẳng định. Trúc Hiểu Huyên sông mặt không thay đổi Hạ Tân là một hình dáng của miệng khi phát âm. Ý là, cái này đại tỷ thật đáng yêu. Chỉ là Hạ Tân cũng nhìn không hiểu. Ngược lại thì đối diện Diệp Dương Quảng làm ra một bộ hiền hòa dáng vẻ. Lớn tiếng nói, Hạ Tân a, nghe người gần nhất vì công tác, đều không đi lên học. Ngoặc kép chấm chấm. A, Hạ Tân lười giải thích. Nếu là có cái gì phương diện kinh tế trắc trở, có thể tới tìm ta. Ta nhất định sẽ giúp ngươi. Hạ Tân thầm nghĩ đến rồi, liền cùng sơ trung cao trung lúc những cái này đồng học giống nhau. biểu hiện ra làm ra một bộ hiền lành, bộ dáng thân thiết cùng chính mình, cái gì một ít giả nhân giả nghĩa lời nói. Trên mặt nổi là trợ giúp chính mình, trên thực tế là vì ở trước mặt người khác khoe khoang bọn họ tự thân, thỏa mãn chính mình lòng hư vinh a, cảm giác thành tựu a các loại, hoặc là từ cạnh mình tìm kiếm ưu việt phúc loại chuyện như vậy. Hạ Tân trải qua nhiều lắm, bởi vì trước kia, đối phương quang lớn tiếng như vậy việc này, ngay trước mặt của mọi người làm như vậy, để Hạ Tân cực kỳ xấu hổ, mặt mũi hoàn toàn biến mất. Nhưng thả đến bây giờ, Hạ Tân kỳ thực đã không sao, tựa như một con voi, sẽ không đi tính toán con kiến cùng chính mình khoe khoang hắn hai đầu cơ bắp. Đây là một việc buồn cười sự tình, cho nên Hạ Tân chỉ là nhàn nhạt mỉm cười đáp một câu, tốt, để mà thỏa mãn Diệp Dương Quảng lòng hư vinh, thành tựu phúc. So với, hắn cảm thấy Triệu Giai Dĩnh cái loại này làm lấy hảo tâm, làm lấy chuyện xấu, càng để cho mình xấu hổ, không biết nên ứng đối như thế nào. Hạ Tân cực kỳ am hiểu ứng phó một ít giả nhân giả nghĩa, nhưng không quá am hiểu ứng với đối phương chân chính thiện ý. Nếu như Triệu Giai Dĩnh là cố ý nhục nhã hắn, hắn ngược lại có 100 chủng phương pháp ứng đối. Nhưng nhân gia cũng là. Diệp Dương Quảng lúc này mới cười cười hài lòng. Yên tâm đi, ta người này nhất bang bạn học. Đến đây cũng ngừng một chút nói. Đứng lên, người nhận biết xã hội không ít người a. Lần trước không phải còn có người mời đi tới xem pháo hoa kia mà sao? Sẽ không như thế thảm a. Hạ Tân đều quên là lần đó, chỉ là lừa gạt lấy ứng phó, chính là người quen biết nhiều, không có gì những thứ khác. Diệp Dương Quảng như trước phóng khoáng biểu thị, không có việc gì, có chuyện tìm ta, người nào bảo chúng ta là đồng học đâu, không được ta theo ba ta một câu, ta công ty bên trong, làm sao đều có ngươi một cái vị trí, tiền lương tuyệt không thua kém 1 vạn. Ngoặc kép chấm chấm. Cảm ơn a, dùng internet nói. Lúc đó Hạ Tân nội tâm chút nào không dao động, thậm chí còn có điểm muốn hát một bài SKA. Ngược lại là bên cạnh Lâm An, Triệu Tất Dương rất là hưng phấn một hồi thổi phồng. Vậy làm sao cũng có ta một cái vị trí a. Về sau không tìm được việc làm phải đi nhờ cậy ngươi nữa à? Nhất định phải giới thiệu ta đi công quan bộ a, nghe nơi đó mỹ nữ nhiều. Những thứ này thổi phồng làm cho Diệp Dương Quảng rất là hưởng thụ, vỗ bộ ngực biểu thị không thành vấn đề, ai kêu mọi người là đồng học đâu, nhất định sẽ chiếu cố nha. Đương nhiên đầu tiên phải chiếu cố có khó khăn đồng học, nơi đây có khó khăn đồng học, thay mặt chỉ Hạ Tân đồng học tại chỗ cũng chỉ có Tống Thiến là biết người. Trong lòng nàng tựa như gương sáng, biết rõ trước mắt đó là một tình huống gì, múa rìu qua mắt thở. Đúng là loại tình huống này a. Hắn cảm thấy Diệp Dương Quang trong nhà coi như có tiền nữa, phòng trừng quyền thế cũng là hoàn toàn không thể cùng Hạ Tân bối cảnh tương đề tịnh luận. Cư nhiên ở Hạ Tân trước mặt khoe khoang những vật này. Cái này cũng quá buồn cười. Hắn thật nên nhìn những cái này phú nhị đại, hắc thế lực đối mặt Hạ Tân lúc thái độ. Nhưng nàng là một thông minh nữ hài, sẽ không đi làm chọc Hạ Tân tức giận sự tình. Dù sao, lần trước nhưng là Hạ Tân cứu nàng, cho nên, nàng đối với chuyện này, vẫn đều là thủ khẩu như bình. Ngay cả mình tốt nhất khuê mật Triệu Giai Dĩnh đều không. Hạ Tân không phải. Nàng phải bảo mật, nói chung, bữa cơm này, ở mấy người đối với Diệp Dương Quảng thổi phồng, sau đó chuyển rời đến đối với Triệu Giai Dĩnh khen tặng. Cuối cùng lại chuyển tới đối với Hạ Tân, chiếu cố. Làm cho hắn có chắc trở yên tâm to gan đi tìm Diệp Dương Quảng như vậy hữu hảo trong không khí. Kéo xuống màn che, chỉ là, cái tha tâm tình liền khác nhau. Trương Hiểu Yến còn đang suy nghĩ siêu tha sự tình, cảm thấy Hạ Tân có mờ ám. Trúc Hiểu Huyên một bộ có thâm ý khác biểu tình, thỉnh thoảng sẽ nhìn Hạ Tân. Hạ Tân một bộ sinh không thể yêu muốn chết biểu tình. Triệu Giai Dĩnh một bộ biểu tình đắc ý. Phảng phất chính mình vì Hạ Tân suy nghĩ đến rồi. Mình làm chuyện tốt, cảm thấy Hạ Tân nhất định sẽ cảm kích của nàng. Tống Thiến cảm giác mình đang xem một hồi siêu cấp, tức cười cho khôi hài. Nhưng nàng còn phải cố nén, để tránh khỏi chính mình bật cười. Ngược lại là Diệp Dương Quảng đám người, chính mình cảm giác hài lòng. Diệp Dương Quảng nay lại một lần nữa ở nữ sinh trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Ân, bữa cơm này cục cơ bản chính là như vậy tình huống kết thúc. Lập tức chính là một điểm tập hợp xuất phát, máy móc chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.